Anh Hùng Truyện xin chào quý vị và các bạn. Anh Hùng Truyện xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần 6 cuốn hồi ký bất khuất. Tại phần 5 trước, quý vị và các bạn đã theo dõi cuộc khủng bố đẫm máu 17 chiến sĩ cách mạng trong chuồng cọp. Bọn giặc đã đánh giết dã man khiến 7 đồng chí cách mạng hy sinh. Ở ranh giới giữa sống và chết đó, có chiến sĩ cách mạng đã không chiến thắng bản thân, chấp nhận ly khai, đầu hàng địch. Phần tiếp theo chúng ta cùng theo dõi quá trình đấu tranh tư tưởng đầy gian nan của các chiến sĩ khi chịu cảnh ngục tù ở chuồng cọp. Địch quyết bắt chúng tôi chết, cứ cơm muối hoài, 5 tháng cơm muối rồi. Một lần đang nằm lấy nước đái bóp vào chỗ đau, thấy hai thằng công an đi ngang trên đầu tôi gọi chúng. Các ông đánh chúng tôi sắp chết thế này mà không cho tí thuốc nào, độc ác quá. Một thằng móc túi lấy hộp dầu cù là, nhìn trước nhìn sau toan ném xuống, nhưng thằng kia đã cho mày, giật tay và kéo đi. Chúng đã nhận được chỉ thị không được cho chúng tôi một thứ gì hết ngoài hai nắm cơm nhỏ, mấy hạt muối và nửa lon nước bùn. Chúng quyết bắt chúng tôi chết, nhưng chúng tôi lại không chết. Ngày như anh Huỳnh Văn Khuy, địch mong anh chết và cầm chắc rằng chết nhưng cũng không chết. Anh Khuy, không hiểu trong trận ngày 27 tháng 3 bị chúng đánh bằng ngón gì mà sau đó, suốt mấy tháng trời, không nằm được nữa. Tối ngày sáng đêm chỉ ngồi, cứ một cái quần cụt ngồi ở một góc chuồng cọp như vậy. Bọn trật tự viên phải la lên, thằng này lạ thật, không bao giờ thấy nó nằm là thế nào. Anh lại bị kiết lỵ rất nặng, địch không cho thuốc chữa, vất đấy cho chóng chết nhưng anh không chết. Có gì đâu, chúng tôi được mấy người quần chúng yêu nước bí mật giúp đỡ. Chúng tôi biết ơn những anh em này vô hạn, ơn của các anh chúng tôi suốt đời không bao giờ lại có thể quên. Tôi càng ngày càng thấy rõ đang đi sâu dần vào cõi chết. Muốn để lại một tài liệu gì, hy vọng sau này giúp được đảng tìm hiểu phần nào hoàn cảnh chiến đấu ở nhà tù Côn Đảo. Tôi đã thủ một chiếc đinh sắt mài nhọn lết đến bên tường, khắc tóm tắt quá trình đấu tranh của người chống ly khai từ tối mùng 3 tháng 4 năm 1960 ở sân bay về chuồng cọp. Bây giờ dùng đến chữ nghĩa mới thấy mắt tôi mờ quá rồi. Nhìn nét khắc họa mà nhòe cả chữ này nhảy vào chữ kia. Luôn phải căng mắt ra, đầu lui thật xa mới trông được loáng thoáng. Tôi cặm cụi khắc vừa lắng nghe động tĩnh. Khắc say xưa, khắc mê man, tôi kể lại chuyện chống ly khai thế nào, quân tù đầy ải, khủng bố ra sao, lúc đầu có bao nhiêu người, ai đã chết chết ngày nào, ở gian nào, nay còn lại 10 anh em tàn phế, đau đớn quần áo rách bươm, thân hình trần trụi, vân vân. Tôi viết rất xúc động. Những nét chữ có khi đè lên nhau, những dòng chữ trượt choạc không đều nhưng có âm thanh cứ vang động trong đầu tôi. Lúc chúng thủ thì tâm tình, lúc chúng nghẹn ngào kể lể, lúc chúng thét gào hùng tráng. Tôi cảm thấy đang viết bằng máu một bản lịch sử giản đơn của phong trào chống ly khai ở chuồng cọp. Viết xong, tôi cạo vôi xoa đều lên, cho mất dấu vết. Sau này cách mạng thành công, các đồng chí chắc sẽ tìm thấy. Bản ấy ở gian chuồng cọp số bao nhiêu tôi nhớ. Ở cái gian ấy, trên tường có một mảng vôi bị ố rất giống hình Lenin trông nghiêng. Vầng trán cao, con mắt nheo nheo cười và chiếc cằm đầy nghị lực. Tôi nằm bao nhiêu ngày ngắm hình Lenin, càng ngắm càng thấy giống, càng nhận ra thêm nhiều chi tiết. Có cả tóc, cả trán hói. Nhiều đêm thức giấc tôi thấy hẳn hoi Lenin nheo mắt nhìn tôi như muốn nói. Đồng chí, hãy vững vàng. Chính trong những giờ phút ngắm Lenin tôi đã tìm ra một hình thức động viên. Đó là chữ đảng bằng chữ Hán, mà tôi viết thành nét tưởng tượng trên người tôi. Ba cái chấm trên cùng của chữ đảng là đầu và hai tai tôi nhé. Cái gạch ngang là hai tay tôi dang ra, còn chữ khẩu ở giữa là mình tôi, là ngực tôi. Và hai nét cuối xòe ra là hai chân tôi. Vậy là chữ đảng ở cả người tôi, ở toàn bộ người tôi đó. Mỗi lần cần đường hoàng nhào xông ra cho quân thù khủng bố tôi lại ngước nhìn Lenin và viết nhầm khắp trên người tôi chữ đảng nọ. Lạ thay, tôi thấy có sức mạnh phi thường dồn đến với tôi ngay lúc đó thật. Không còn chút chần chừ e ngại nữa, cứ việc xông vào cái chết. Cuối tháng 7, địch không hề buông lỏng vòng đai kìm kẹp đầy ai. Đứng về mặt sinh lý, có lẽ lúc này chúng tôi đang ở lúc giao thời giữa cái sống và cái chết. Người nhiều khi lịm đi rồi lại bừng tỉnh bàng hoàng rồi lại mê mệt theo ngay. Mê tỉnh, mê. Một ngày mấy lần như thế. Anh Bình về sau nói với tôi chính trong thời gian này, anh đã có lúc sắp điên. Đang ngồi bó gối tự nhiên thấy người bay bổng. Bay nhấc lên là rồi chui tọt qua song sắt. Rồi lượn trên đầu chúng nó, thử cấu mạnh vào đùi xem tỉnh hay mơ thì thấy đau. Nghĩa là không mơ, vậy mà người cứ bay qua mái ngói thấy cả trời xanh. Bay qua bãi cát ra biển thấy cả sóng bạc đầu từng mảng trắng dập dờn như những cánh chim ở tít tắp ngoài khơi. Muốn hạ xuống cũng không được, cứ bay. Mà tưởng nằm xuống thì đỗ lại, ai ngờ càng thấy bay nhanh lên. Anh Bình có nghĩ đến những chuyện vui nhất, những người mình yêu nhất, những kỷ niệm êm ả nhất, cho lãng cái chuyện bay đi. Nghĩ một hồi lâu mới thấy hết cảm giác bay này. Từ đó anh Bình luôn luôn đề phòng bị điên. Anh sợ nhất lúc điên rồi thì toàn nói nhảm. Có nhiều anh em khi điên toàn hô khẩu hiệu cách mạng, nhưng cũng có một hai anh lại nói những cái lăng nhăng tầm bậy làm cho địch cũng cười. Anh Bình thường xuyên nghĩ đến một số khẩu hiệu, phòng khi bị điên sẽ quen mồm chỉ hô những khẩu hiệu đó. Anh một cũng nói với tôi là đã có lúc gần điên, nhưng triệu chứng lại khác. Hay lú lẫn, thẫn thờ và hay buồn cười rất vô cớ. Có những cái chẳng đáng cười tí nào cũng cười dinh dích mãi. Càng cười càng thích lại càng cười. Và anh cũng đã phải nghĩ đến những khẩu hiệu cách mạng để đề phòng lúc lên cơn điên thì không nói nhảm. Ở bên cái chết, thời giờ thấy dài lắm. Đúng như anh Nguyễn Công Tộc đã nói đùa. Ở đây 24 giờ lãnh đủ 24 giờ, không thiếu. Thời giờ dài thì đấu tranh tư tưởng lại diễn ra liên tục. Không phải đã hạ quyết tâm chết cho cách mạng là cứ việc yên chí ngủ khì, đợi đến lúc chết sẽ ung dung ra chết đâu. Vừa hạ quyết tâm xong, chờ mình nghe chỗ xương gãy kêu đánh cục và đau bắn người lên, thế là lại lờn vờn ngay lập tức cái ý nghĩ. Có nên chết chăng? Có nên chết chăng? Vừa tự xác định xong phải chết mới thắng được địch thì chợt nhớ tới những ngày khổ ải đã qua và ngó trông trước những ngày sắp tới, thế là lại thừa ra. Mình đến bước này có ly khai cũng được thôi chứ nhỉ. Cố gắng đến bước này là chẳng kém ai rồi, nếu có kém chỉ là kém những người đã chết. Như vậy, chắc đảng cũng sẽ chiếu cố và tha thứ cho thôi. Những lúc như thế lại phải đấu tranh với những ý nghĩ đó. Xua đuổi nó thì nó đi, nhưng lát nữa nó lại trở lại. Rằng coi như vậy dữ lắm, cả ngày lẫn đêm, chỉ trừ khi nào nhắm mắt ngủ, còn hễ mở mắt thì bộ óc trở thành ngay bãi chiến trường của hai ý nghĩ sống chết vật lộn. Đầu óc chúng tôi ít khi được thảnh thơi. Chúng tôi nghĩ đến những nguyên tắc tư tưởng của đảng, chúng tôi nghĩ đến lập trường, chúng tôi nghĩ đến những tấm gương nêu cao khí tiết của các đồng chí Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Cử, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, chúng tôi nghĩ đến chuyện xưa, chuyện nước ngoài như Doyer, Phô Xích, Lưu Hồ Lan, vân vân. Anh bình thường hay tự dặn mình, Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội sướng đến thế mà khi tiến hành cuộc chiến tranh ái quốc tự vệ chống Hitler đã có gần 20 triệu người hy sinh cho đất nước. Trong số đó có biết bao nhiêu người có năng lực, có bao nhiêu nhà bác học tương lai. Nhân dân Liên Xô hy sinh như thế, sao mình không hy sinh được? Có một lần anh Bình ngơ ngẩn vì một câu chuyện đâu đâu. Sau ngày Liên Xô đặt được quốc huy lên mặt trăng, không hiểu ai đưa ra cái tin vệ tinh Liên Xô lên mặt trăng đã gặp người trên đó và đưa được họ về trái đất. Người ở mặt trăng rất đẹp, đã đạt tới trình độ làm được các đập nước rất lớn. Thế là anh Bình thẫn thờ mất mấy ngày. Trời ơi, chết đi lúc này uổng quá thôi. Về đi, về mà xem người mặt trăng thế nào chứ. Như vậy, để thấy rằng từ cái thực tế đến cái viển vông, từ cái cụ thể đến cái trừu tượng, từ cái gần đến cái xa, rất nhiều cái có khả năng làm cho chúng tôi trùng gân cốt. Bản năng sinh tồn của con người thấy rất rõ ở đây. Rõ nhất, không ở đâu thấy cuộc sống đẹp, cuộc sống đáng yêu, đáng quý bằng ở trong chuồng cọp. Và không phải người có gia đình, vợ con thì chiến đấu khó hơn người độc thân đâu. Không hề, ở đây ai chiến đấu cũng khó khăn như nhau. Anh yêu sự sống của bản thân anh trước đã. Ngày đến vợ con anh các cái đó ở đây cũng lùi xuống hàng thứ hai. Và chỗ ấy mới là chỗ nguy hiểm, cần phải cảnh giác. Vẫn yêu cuộc sống, vẫn muốn sống, vẫn tranh thủ sống, đồng thời lại sẵn sàng chết quyết chết. Nếu không yêu cuộc sống thì hóa ra một lũ liều mạng sao? Không, chúng tôi ở đây càng hiểu hơn giá trị của sự sống. Cuộc sống đẹp vô cùng. Nhìn một tia nắng mặt trời chớp chới những hạt bụi, một ánh trăng xanh rọi sáng bệ nằm, người chúng tôi bứt rứt. Anh Bình đã thành nếp quen, tháng nào anh cũng dành mấy đêm ngắm trăng. Mẩm tính ngày nào 14, rằm và 16, rồi lại phải rút kinh nghiệm lúc nào, giờ nào của ngày nào thì trăng mọc đến đâu để lúc đó thức giấc chờ xem trăng. Chả là vì trên mái chuồng cọp có một chỗ ngói hở, phải chớp đúng lúc mới thấy được mặt trăng ở chỗ đó. Trong chúng tôi, chỉ có anh Bình mới rút được ra quy luật này. Hầu như bao giờ anh cũng bắt được trăng. Những đêm trăng tôi lại đoán anh Bình đang nằm nhìn trăng ghê gớm lắm đây. Và tôi cũng xúc động lây theo. Cuộc sống đối với chúng tôi thân thiết như thế đấy. Có lẽ anh tín nghĩ đằng nào cũng chết cho nên anh đã tuyệt thực tuyệt ẩm. Anh không ăn, không uống để biểu dương ý chí quyết không ly khai đồng thời buộc địch phải chùn tay. Anh Tín nhịn một tuần không ăn, không uống, địch vẫn lơ đi. Thấy địch cố tình bỏ cho chết anh rút lại chỉ tuyệt thực còn uống nước cầm hơi để đấu tranh. Thằng Tăng Tư một hôm xuống mở cửa nhìn anh. Thằng công an báo cáo. Dạ, không ăn đã 20 ngày. Tăng Tư mím môi nói. Kệ mẹ nó, không cho cả nước uống nữa, nghe không? Anh Tín đã ly bì rồi. Tình cờ có thư và quà của vợ anh ở trong đất liền gửi ra. Bọn địch mang cả vào chỗ anh, xé thư đọc cho anh nghe. Tôi nằm nghe thấy chúng đọc lầm rầm, bập bõm câu được câu chăng. Rồi chúng nói, đấy ông xem, bà ấy thương ông như thế, ông phải nghĩ đến bà ấy chứ. Này ông coi ảnh bà ấy với các cháu, đứa thứ ba đây phải không ông? Giống ông quá, một lát lại thấy chúng nói, bà ấy gửi cả quà nữa này. Sữa này, thuốc gì thế này? Ông phải thương bà ấy chứ, tôi pha sữa để ông uống nhé. Hay là ông ra bệnh xá nằm? Ông cứ nhắm mắt im lặng thế kia rồi chết mất ông Tín à. Ông nỡ bỏ vợ con ông sao? Chắc anh Tín vẫn nằm im. Lại thấy chúng nói. Vậy ông cần nhắn gì bà ấy không? Chúng tôi viết giúp. Hồ ông thật là. Chúng nó kéo nhau ra. Tôi nghe rõ chúng bảo nhau. Những thằng cộng sản ghê thật. Chỉ còn nằm thoi thóp mà đem hình vợ, hình con ra nó cũng không dung. Biểu nó ra bệnh xá nằm nó cũng mặc cứ nằm chờ chết. Không hiểu con người chúng nó thế nào. Chuyện anh Tín tuyệt thực và không lung lay vì thư của vợ con, lan ra tới ngoài. Bọn công an, viên chức làm ở ngoài chuồng cọp đến giờ nghỉ lại nói khéo với bọn gác chuồng cọp cho vào xem lén những người cộng sản chuồng cọp. Họ vào khá đông và đứng lặng lẽ ở trên trần nhìn xuống. Có người nhìn một lúc khẽ lắc đầu rồi rón rén đi ra. Có người thốt ra lời. Con người cộng sản ghê thật. Họ đều suy nghĩ tần ngần trước hình ảnh anh Trần Trung Tín. Thằng Tăng Tư cấm anh Tín uống được 4-5 ngày thì anh tắt thở. Anh chết ngày 13 tháng 8 năm 1961 ở gian chuồng cọp số 25 cạnh gian tôi là gian 27. Anh Tín chết tôi khóc lặng một hồi lâu. Ôi, người bạn tù của chúng tôi xuất từ Thủ Đức hàng keo cho đến lao một chuồng cọp. Tôi nhớ hôm ở sân hí viện tôi hỏi anh thế nào chống chứ? Và anh đáp chống chứ? Tôi nhớ những lần bị đòn xong, anh và tôi đấm bóp cho nhau. Tôi nhớ cái vẻ chín chắn, có bề sâu của anh. Anh là con một nhà giáo ở Long An, đã tốt nghiệp trung học. Có thể học nữa, nhưng anh tham gia cách mạng, làm thư ký văn phòng thành ủy Sài Gòn. Lúc Sài Gòn cần xây dựng cơ sở hoạt động bí mật, anh lập gia đình để lấy nơi nương tựa. Anh thực hiện khẩu hiệu, vô sản hóa, làm nghề đạp xe xích lô. Không đủ tiền mướn xe riêng, anh phải mướn chung với một người khác, chia nhau giờ đạp. Ít tiền phải mướn xe xấu, nghề lại chưa thạo, xe anh bị lật luôn. Có lần chở đầy một xe hoa quả, xe bị lật người ta chửi anh chỉ lẳng lặng xếp trả lên, chở đến chợ rồi lẳng lặng quay đi không dám hỏi tiền. Anh thuê một căn nhà lợp mái tôn lục sụp ở giữa xóm lao động. Căn nhà là mấy ván gỗ trống trên một vũng lầy. Lúc nước to, phân của cả xóm nổi lềnh bềnh quanh nhà, dưới nhà. Bị bắt về Thủ Đức anh chống chào cờ, học tập. Vào hầm khói, anh gặp tôi và hai chúng tôi ở liền bên nhau từ đó. Cùng ra đảo một chuyến, cùng ở khám 9, khám 11 cùng ra lò vôi, cùng qua hí viện và cuối cùng cùng về chuồng cọp có mấy lần lại cùng ở một gian. Lúc địch đưa chúng tôi sang xà lim lao 2, anh Tín ở chung với anh Bình. Hồi này, anh Tín đang suy nghĩ dữ. Anh viết chữ, ly khai, và một dấu hỏi lớn lên tường, rồi thường đứng im lặng trước dấu hỏi đó. Và từ hôm đó, anh đấu tranh kiên trì, dẻo dai, như theo một cái nếp có sẵn. Anh đã tuyệt thực 2 lần và lần thứ 3 này, quân thù cấm anh uống thì anh chết. Tôi vốn kính trọng anh Tín, vốn từ lâu đã tự nhủ phải học tập anh tinh thần xã hội, tinh thần vô sản hóa, quyết tâm cải tạo cắt đứt với lối sống cũ của gia đình, tinh thần kiên trì cách mạng, khi đã nhận rõ đâu là chân lý thì một lòng xông tới bảo vệ chân lý, gạt bằng mọi trở ngại trên đường. Bây giờ anh chết tôi đau đớn lắm. Mấy người nét mặt rầu rầu đến bảo tôi. Anh Trần Trung Tín chết rồi. Vâng, thương tiếc anh vô hạn. Tôi đáp khẽ và thấy nghẹn ở trong lòng. Khi địch đưa xác anh ra, tôi khóc và cúi đầu mặc niệm. Cái chết của anh Tín làm cho quân thù phải khiếp phục. Mọi người chết chỉ có 2 bao hàng để gói xác cho kín và thanh tre để bó cho thẳng. Nhưng anh Tín chết chúng đã phải cho một cổ áo quan. Khi chúng khiêng anh qua lao 4 ra hàng dương, anh em lao 4 đứng nghiêm tất cả. Bọn binh lính công an ở đây cũng đứng nghiêm theo. Thi hài anh Tín diễu qua một hàng rào người im lặng. Anh Tín chết rồi, địch vẫn không thay đổi chính sách. Chúng còn mượn cái chết của anh Tín để dọa chúng tôi. Lại muốn chết như Trần Trung Tín, phải không? Chết như Tín thì vợ con khổ chứ ích lợi gì. Muốn noi theo Trần Trung Tín cũng dễ thôi. Nhưng chúng tôi không nao núng. Và đến cuối tháng 8, địch phải xả cản. Trong khi đó, chúng đặt giải thưởng lớn cho bất cứ tên cải huấn công an nào dụ được một người ở chuồng cọp ly khai. Bọn cải huấn và công an tấp tình muốn được thưởng lắm, đứa nào cũng cố trổ tài. Bữa đầu tiên, xả cản chúng cho chúng tôi ra tắm và vào kho lấy đồ đạc bị lột từ ngày bắt đầu xối nước. Tôi đang tắm thấy anh Mười Đờ lết vào kho lấy đồ. Anh Mười Đờ nhìn thấy tôi và quay đi, vờ như không thấy. Mọi khi, nhác thấy tôi thế nào anh cũng tìm cách lại gần trò chuyện. Tối hôm ấy anh Mười Đờ nhờ một anh đến hỏi tôi. Bây giờ ta nên thế nào? Đã ngỡ thái độ của Mười Đờ từ sáng, nay nghe câu hỏi đột ngột hiểu ra ngay ý anh tôi nói. Ly khai hay không là tự mình quyết định, không ai có thể thay cho ai được. Phần tôi quyết chết không ly khai. Hai hôm sau, Mười Đờ ly khai. Bọn địch hí hửng cười nói, mừng rơn, chạy đi báo tin. Chúng tôi thì ngầm kêu lên. Thôi tuyến tinh thần của chúng ta thế là bể mất một mảng lớn rồi. Chúng tôi coi đây như một tổn thất rất đau xót. Đúng thế, sau cái chết của anh Tín, địch tiếp tục chính sách khủng bố mà chúng tôi vẫn không hề suy sụp thì địch phải tin rằng tất cả những người còn lại đây đều chỉ có chết chứ không ly khai. Chúng đã lúng túng, nản chí và mất hết hy vọng rồi. Vậy mà đùng một cái anh Người Đờ ly khai. Việc đó có nghĩa là thế nào? Việc đó có nghĩa làm cho địch nghĩ té ra không phải chúng tôi quyết chết cả đâu. Cứ tiếp tục tiến công dữ dội, đánh mạnh, đánh ác hơn thì trong chúng tôi sẽ còn có người ly khai nữa. Tóm lại, việc anh Mười Đờ ly khai đã phục hồi và củng cố phần nào ý chí đánh phá của địch đang bị lung lay, dạn vỡ từ sau cái chết của anh Tín. Từ lâu chúng tôi đã ngờ ngợ anh Mười Đờ nhưng không dám nói, cũng không dám hoài nghi. Ở anh có một điều đặc biệt là lúc nào anh cũng hết sức chú trọng thăm hỏi tình hình bên ngoài. Gặp ai cũng hỏi cũng săn đón. Hình như tình hình bên ngoài là tất cả nội dung suy nghĩ của anh. Và anh chỉ chú trọng cần biết có thế. Sự chú trọng này của anh khác thường quá. Nó là biểu hiện của cái động cơ chiến đấu vì tình hình mà trên kia tôi đã có dịp nói đến, chứ nào phải cái gì khác. Cho nên gặp tình hình lúc này địch đánh phá rất ác liệt, anh đã ly khai. Chúng ta cần nắm tình hình chúng, đúng lắm, nắm để hiểu việc làm, để động viên tinh thần chiến đấu. Nhưng ở anh Mười Đờ, anh đã lấy tình hình làm động cơ thúc đẩy chiến đấu. Và như vậy thì làm sao chiến đấu đến cùng được? Chỉ với một động cơ chiến đấu duy nhất vì đảng, vì dân, không tính toán theo tình hình khó dễ, không tính toán theo lợi hại cá nhân mới có thể chiến đấu được đến cùng. Chỉ cần thoáng xen vào một chút động cơ cá nhân, tinh thần chiến đấu sẽ giảm sút trông thấy ngay lập tức. Chúng tôi lúc này có nhiều dao động. Thừa cơ anh Mười Đờ ly khai, địch sẽ đánh phá quyết liệt hơn trước đây. Sẽ bước vào giai đoạn thử thách cuối cùng đây. Thử thách mà nắm phần chắc là chết. Lần này chắc chết hết, không còn một người chống ly khai nào sống sót ở chuồng cọp được nữa. Chào chết như vậy tiếc quá, tiếc vô cùng. Sau mấy năm trời chiến đấu, chết gần ngàn người rồi. Để cho quân thù giết nữa sao? Uổng quá tiếc quá. Nếu sống được mà phục vụ cách mạng thì tốt biết bao nhiêu. Trước tình hình đó, chúng tôi đã nảy sinh tư tưởng dao động. Chúng tôi bắt đầu đắn đo nhiều giữa cái sống và cái chết. Tình hình thật là khó khăn. Rất cần có một chủ trương chung. Chúng tôi không ai hiểu lai lịch nhau cho lắm. Anh em có biết mang máng về tôi, nhưng ra Côn Đảo sau anh em tôi không dám đứng ra đề xướng một cái gì. Ở trong hoàn cảnh quyết liệt này, muốn đứng ra đề xướng cái gì không những tự mình có trách nhiệm mà còn phải được mọi người yêu cầu và thừa nhận. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Chuyện. Một hôm, anh Bình ở cách tôi một gian bỏ trống đã nhân lúc hai gian cùng mở cửa, nói với sang tôi. Tôi biết rõ anh rồi, anh là anh Thuận. Anh đứng ra chủ trương điều khiển cuộc đấu tranh này đi. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh. Anh quyết định thế nào tôi thi hành thế ấy. Tôi nói, việc này không thể một ai quyết định được. Chúng ta phải cùng làm và cùng chịu trách nhiệm với đảng. Phải đề cao tinh thần trách nhiệm tập thể cùng nặn óc tìm ra phương án đúng. Buổi trao đổi ngắn ngủi này đã phá tan sự dè dặt của tôi. Quay về bệ nằm tôi thấy tôi cần đứng ra thảo một cái sườn rồi tập hợp ý kiến anh em lại đúc thành một chủ trương chung. Tôi nằm suy nghĩ rất vất vả. Bây giờ nên giải quyết thế nào cho đúng. Các thứ tình hình, các thứ triển vọng, các thứ khả năng ùn ùn bổ vây lấy đầu óc tôi. Tôi đã đặt mình ở hai mặt cá nhân và tập thể để suy nghĩ. Về mặt cá nhân tôi cho rằng nếu dũng cảm quyết tâm, quyết tử với quân thù thì dù có sang lao hai cũng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu được. Thật ra ý nghĩ này đã mang trong nó tư tưởng dao động che đậy bằng những lý lẽ cách mạng. Khi đứng ở mặt tập thể, tôi đã để cho luồng tư tưởng dao động chi phối. Trước tình hình khó khăn ác liệt trong người, tôi có hai thứ tình cảm, vừa ngao ngán vừa đau xót, tiếc thương cho những anh em còn lại. Những đồng chí tốt đẹp như thế, những đồng chí trung kiên như thế mà phải chết cả ở đây thì khổ tâm lắm, uổng lắm. Cần làm sao giảm bớt cái chết chóc đau thương. Và thế là tôi đã dự kiến ly khai. Ly khai, đây là có điều kiện, là chỉ nhận ra bệnh xá nằm, không chịu làm đơn từ, giấy tờ, không có chào cờ, học tập gì hết, tránh bớt tổn thất chừng nào hay chừng ấy, giữ vững uy thế của cách mạng. Tóm lại, ly khai, để tránh mũi nhọn khủng bố quyết liệt của quân thù cố ý giết mình trong lúc này mà thôi. Tôi dự kiến kế hoạch đi thùng thẳng từng người một, kéo dài thời gian ra. Đồng thời cũng đã xếp ai đi trước, ai đi sau. Dự kiến như thế chỉ còn lấy ý kiến anh em. Tôi nhờ anh X một người vẫn giúp chúng tôi truyền đạt những ý kiến trên đây của tôi với 6 anh kia. Trong 8 anh em chống ly khai còn lại ở chuồng cọp lúc này, anh Nguyễn Văn Đông đã hy sinh. Tôi dặn anh X chú ý thu thập ý kiến của từng anh để nói lại cho tôi thật đầy đủ. Anh X vừa quay đi, tôi liền nằm vật ra ngay. Người choáng váng lạ lùng, ngực tức thở lạ lùng. Nhìn lên tường chuồng cọp, mắt đập vào các dòng chữ ghi tên người nào, đồng chí nào hy sinh ngày nào, tử tiết ngày nào, tự nhiên tôi thấy xấu hổ quá. Những tên người lúc này sao có hồn thế? Nó soi mói tôi, nó chất vấn tôi. Sao anh nghĩ gì về xương máu của chúng tôi đã đổ ra ở đây? Sao anh để cho đồng chí anh ly khai à? Hình ảnh dòng chữ nhân vị ở cổng lao 2 vụt hiện lên lù lù. Chà, ngày ngày ra luồn vào cuối dưới dòng chữ đó thì nhục lắm, nhục lắm. Thôi đi, đừng nói ly khai có điều kiện nữa. Đừng tự dối mình nữa. Quân thù nó nghe theo anh, nó theo anh đấy. Có thể lúc này, nó tạm nhận lời cho anh ly khai có điều kiện, nhưng rồi nó lấn tới chứ. Anh đã rơi vào cái hố đầu hàng thì hòng gì được quân thù kiêng nể, nhượng bộ anh. Ôi chao, phải ghi tên tuổi vào tờ đơn ly khai. Tôi là ôi chao, tên họ đời đời bêu trên giấy. Thế nào? Tôi vẫn giảng giải thế nào cho đồng chí về tiêu chuẩn chọn đời phục vụ cách mạng, lợi ích cá nhân phải hy sinh cho lợi ích cách mạng. Hừ, giảng thì dễ, làm mới khó, đúng thật. Có nối được gót cha ông hay lại là kẻ làm nhục tổ tiên? Mới thầm nói với các con như thế hôm nào nhỉ? Ly khai, là để lại cho các con một vết thương tinh thần vô cùng đau đớn. Sau này ai hỏi chúng, cháu là con ai? Dạ, con Nguyễn Đức Thuận. Thuận nào? Lại còn bài văn mình khai mạc một lớp học trong thời kháng chiến nữa, mở đầu có câu. Cách mạng là xây dựng con người mới phải đạp đổ hết ý thức hệ của giai cấp bóc lột, xây dựng một nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa. Những anh em ở lớp học đó đã có người hy sinh trong tù vì bảo vệ khí tiết rồi đấy. Chà, chà, anh X bây giờ chắc là đã truyền đạt cho cả 6 anh rồi. Trong kháng chiến có một lần tôi viết về vấn đề tự phê bình, đã viết sao? Biết sao, thôi thôi, đau lòng lắm, hổ thẹn lắm. Nói hy sinh mình cho cách mạng, nhưng hừ, thật ra lại hy sinh cách mạng cho mình. Dứt khoát không thể ly khai được. Ly khai, để bán rẻ tất cả cho cái có giá trị nhất, chuộc được mỗi một cái thân sống cho riêng mình thôi hay sao? Qua cuộc đấu tranh quyết liệt giữa tư tưởng cách mạng với thỏa hiệp đầu hàng, giữa cái sống với cái chết, tôi đã tìm ra cách giải quyết. Tư tưởng tích cực và cách mạng một lần nữa lại thắng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang những gian chuồng cọp nhốt các anh, tôi chắc các anh lúc này đang suy nghĩ dữ lắm. Tôi tin rằng các anh cũng sẽ thắng như tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau dũng cảm quyết tâm quyết tử chống ly khai đến hơi thở cuối cùng. Tôi bồn chồn mong đợi ý kiến của các anh. Anh Hiếu là người đầu tiên trả lời. Ly khai là làm sai tiếng nói lịch sử đấu tranh anh dũng của đảng. Tôi tình nguyện ở lại quyết tử. Anh Minh trả lời thứ hai. Tôi quyết tử. Và anh Bình. Anh em quyết định quyết tử, tôi tự nguyện quyết tử. Lần lượt ba anh kia trả lời. Anh Một nói. Thà chết đừng để thua non, tức lắm. Anh Sắc nói. Cuộc chiến đấu của chúng ta sắp tới đích rồi, cần phải sáng suốt. Anh Khuy nói. Các anh thế nào, tôi dáng theo thế ấy. Nhận ý kiến của các anh tới tấp truyền về, tôi sung sướng quá. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với nhau trong lập trường chiến đấu cách mạng của đảng. Các đồng chí mình đều quyết tử cả. Anh Hiếu, anh Minh nói dứt khoát là quyết tử này. Anh Bình cũng vậy này. Thực tế vừa qua chứng minh các anh quyết tử được. Tôi cũng quyết tử, thế là 4 rồi nhé. Còn ba anh kia chỉ có cách nói là không vạch thẳng ra mà thôi, chứ tinh thần cũng quyết tử. Được rồi, với một tập thể nhất trí như thế này, nhất định chiến đấu tới cùng được. và tôi đã thảo ra một đường lối chung cho cả 7 người chúng tôi mà nội dung cơ bản là dũng cảm quyết tâm, quyết tử chiến đấu chống ly khai đến người cuối cùng và đến hơi thở cuối cùng. Người nào còn lại sau rốt nhất định phải hạn màn ở chuồng cọp bằng một cái chết oanh liệt vẻ vang. Phương châm là cá nhân nỗ lực trường kỳ chiến đấu, sống thêm được giờ nào hay giờ ấy. Cuối cùng tôi nhấn mạnh 5 ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống ly khai ở chuồng cọp như sau. Một là bảo vệ chân lý tuyệt đối bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác Lênin. Hai là khẳng định lập trường, nguyên tắc tư tưởng của Đảng. Tích cực đấu tranh cách mạng cho nhiệm vụ hiện tại, không đầu hàng khuất phục trước quân thù, không mảy may thỏa hiệp thủ tiêu đấu tranh. Quyết bảo toàn khí tiết của người đảng viên và uy tín cách mạng. Ba là bảo vệ truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng, nhất là bảo vệ truyền thống của Đảng ở Côn Đảo và xương máu của gần 1.000 đồng chí đã hy sinh trong phong trào chống ly khai. 4 là nêu cao chủ nghĩa yêu nước chân chính của người cộng sản và đường lối cách mạng, độc lập dân chủ, hòa bình thống nhất đất nước. 5 là góp phần xương máu vào phong trào cách mạng chung cũng như vào sự nghiệp xây dựng Đảng. Tôi nhờ anh X tạo điều kiện cho tôi trực tiếp gặp từng anh để bàn bạc nội dung trên đây. Anh X đã cố gắng hết sức và cuối cùng đã thực hiện giúp tôi được yêu cầu này. Một buổi chiều, sau bữa cơm, tôi đã lén ra lần lượt gặp được tất cả 6 anh để thảo luận toàn bộ những điều tôi dự thảo. Chúng tôi đã nhất trí với nhau về đường lối đấu tranh kiên quyết chống ly khai đến người cuối cùng. Chúng tôi cũng thấy rõ địch lúc này chưa dám giết chúng tôi một loạt. Chúng sẽ đầy ải đến tột đỉnh đau thương cho chúng tôi hoặc chết, hoặc ly khai. Và bây giờ nếu có một người ly khai thì sự tổn thất sẽ lớn vô cùng, cái tổn thất đó không phải là con số cộng như mọi lần khác mà là con số nhân. Chúng tôi gặp nhau rất đỗi vui mừng và tuy phải bí mật nhưng không thể không hì hả chuyện trò rất lâu. Mỗi khi thảo luận xong tôi đều nói với từng anh. Anh nhớ cho, hiện giờ ở phút này, ở lúc tôi đang trình bày về những phương sách chiến đấu và chiến thắng quân thù này. Tôi hoàn toàn đứng trên lập trường tư tưởng của giai cấp vô sản. Nhưng mai mốt đây, nếu bất cứ vì một lý do nào đó mà tôi ly khai thì anh cứ gạch mặt cái thằng Thịnh là đồ phản bội, đừng vì nó ly khai mà ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của mình. Anh cứ nói với mọi người như thế. Đến nay chúng ta đã vượt qua được những đợt chiến đấu khó khăn ác liệt và đã thắng. Nhưng cái đã qua là thuộc về lịch sử anh ạ, cái hiện tại mới là cái quyết định. Cho nên còn sống giờ phút nào ta phải phấn đấu cho nhiệm vụ cách mạng hiện tại của giờ phút ấy. Lúc này tôi thấy rõ cuộc đấu tranh sắp tới vô cùng ác liệt, tôi cần phải cảnh giác với tôi. Tôi cần cảnh giác với tư tưởng tham sống sợ chết có thể đưa tới ly khai. Sự ly khai của tôi chắc sẽ ảnh hưởng rất tai hại tới anh em, sẽ có thể làm cho anh em không chiến đấu tới cùng được. Trong đợt địch tấn công tháng 8 năm 1960, anh S và anh N ly khai đã ảnh hưởng rất lớn đến anh em chuồng cọp đó thôi. Chính dạo ấy tôi đã nói với anh Hoàng Chất, chống ly khai là lẽ sống, là cuộc đời của chúng ta. Đừng để việc hai anh S và N ly khai ảnh hưởng đến chủ trương, đến tinh thần chiến đấu chống ly khai của chúng ta. Các anh ấy ly khai là việc làm của cá nhân các anh ấy. Bây giờ cảnh giác với tôi nói với các anh như thế cốt để cắt đứt mọi ảnh hưởng có thể xảy ra nếu tôi sa ngã. Ngoài ra tôi cũng còn nhờ các anh nếu sau này sống sót về đời thì báo cáo với đảng hộ tôi mấy lời đề nghị. Đề nghị đảng tổng kết phong trào đấu tranh trong tù dưới chế độ Mỹ Diệm, nhất là phong trào đấu tranh ở Côn Đảo, đề nghị đảng lập một nghĩa trang cách mạng ở Hàng Dương. Sau lần gặp gỡ này, chúng tôi yên tâm, vững dạ hẳn lên. Tư tưởng ổn định lại, những ý nghĩ dao động lánh xa, chúng tôi tin cuộc đấu tranh chống ly khai ở Côn Đảo nhất định thắng. Nhân dịp này, tôi đã nhắn ra Lao 2, đề nghị anh em Lao 2 chú ý theo dõi chuồng cọp để sau này có thể báo cáo với đảng về đoạn kết của cuộc đấu tranh chống ly khai ở chuồng cọp. Đồng thời, tôi cũng đề nghị các anh tìm mọi cách giúp đỡ để có thể chiến đấu lâu dài được. Còn 7 người chuồng cọp, bọn cải huấn chia nhau mỗi đứa vận động một người, dọa nạt họ bằng những cái chết của các đồng chí khác. Anh Huỳnh Văn Khuê ly khai với ý nghĩ, sang Lao 2 báo cáo rõ tình hình chuồng cọp với anh em, may ra có cách gì cứu sống được một vài người chăng. Tiếp theo chúng dùng kế ly gián để dụ 6 người còn lại ly khai, nhưng thất bại. Bọn cải huấn trung ương ra đảo nghiên cứu trực tiếp đánh phá ý chí 6 người chuồng cọp hỏng, bẻ gãy khí tiết dụ dỗ ly khai. Âm mưu đen tối không thực hiện được, bọn chúng cút ngay về đất liền. Lý không xong thì phải xoay đến lực. Đó là cái cách làm thông thường của địch. Biết vậy cho nên khi chúng lại xối nước, chúng tôi không bị bất ngờ. Lần này chúng chỉ xối đêm. Mỗi đêm chỉ xối 3 lần. Một lần 9 giờ tối, một lần 1 giờ đêm và một lần 4 giờ sáng. Như vậy là địch bỏ ý định đánh nhanh thắng nhanh. Sau trận đánh 27 tháng 3, thấy rõ chúng đi vào lối đánh phá câu dẫn. Mỗi đợt đánh phá cố làm chết một vài người để tác động những người còn sống. Chúng bắt chúng tôi mặc cả quần áo để xối. Chúng làm đủ tình đủ tội. Chúng nói, nằm, nằm xuống, kia, nằm dài hẳn ra cho người ta xối chứ. Lúc chúng lại hét, ngồi ngửa mặt lên trần này này. Lúc chúng lại hét, đứng thẳng buông tay xuống. Chuồng cọp không lúc nào khô nữa. Tường bị ngấm nước ẩm đến tận lưng chừng, vôi bợt mủn ra. Sàn xi măng bây giờ sắc như giấy ráp, chân bước lên tựa hồ bị cứa. Mấy kẽ chân loét hết đỏ hòn. Cứ sắp đến giờ xối nước chúng lại băm người cho nóng lên. Và chờ xối nước đúng bằng chờ lên máy chém thật. Người rất khó chịu, cái cảm giác bứt rứt này khó tả lắm. Đầu chúng tôi bị xối nhiều nước, có lẽ thần kinh xấu đi mất rồi thì phải. Sự chờ đợi bây giờ hay làm cho chúng tôi bồn chồn căng thẳng. Đêm khuya thanh vắng, gió hú rợn người, tiếng chúng khô thùng, tiếng chúng lên gác xuống gác lấy nước. Cứ nằm nghe những cái đó không thôi, con người đã đủ vật vã. Chúng nó quấn khăn xù xụ áo len, áo dạ đầy người, đứng nhòm xuống chúng tôi đang co ro bên dưới. Đổ thằng nào trước đây? À, hôm nay thằng Minh trước. Minh sao? Lạnh không? Lạnh. Ao, tiếng người bị xối la. Có bữa tắt điện, chúng còn chiếu đèn pin xuống soi xem chúng tôi có nằm ngồi theo đúng lệnh của chúng hay không. Trong thời gian này, chúng tôi thêm một số bạn cùng cảnh. 70 anh em bên Lao 2 mới bị nhốt vào đây. Chuồng cọp đông người ra, đêm ngày ầm ầm tiếng xối nước, tiếng đánh đập, tiếng la hét. 70 anh em Lao 2 bị nhốt chuồng cọp vì hai việc khác nhau, 65 anh chống ký kiến nghị và 5 anh vượt đào. Ngày 26 tháng 10 năm 1961, địch đưa một số tù Lao 2 về đất liền. Khi đưa anh em ra cầu tàu, chúng bắt anh em ký kiến nghị tri ân Ngô Tổng thống và nguyện làm một người công dân trung thành. 65 anh em cương quyết phản đối, không ký. Anh em nói, tôi tham gia kháng chiến chống Pháp rồi bị chính quyền Ngô Đình Diệm vô cớ bắt giam biền biệt từ ngày hòa bình lập lại đến nay. Bây giờ bảo tôi ký giấy tín nhiệm cảm ơn nhà cầm quyền thì tôi phải nói thật rằng tôi không tin tưởng nhà cầm quyền này đâu. Nào tôi đã được đãi ngộ cái gì mà cảm ơn, chỉ thấy toàn là những sự dã man oán hận. Tôi không ký, không về thì không về. Bao giờ tôi gặp gia đình xong đâu đấy hãy hay. Nhà cầm quyền nói lắt léo lắm. Ở đất liền nói học tố cộng thì trả tự do. Nhưng lại đầy ra côn đảo. Ở Lao 1 nói sang Lao 2 thì trả tự do. Nhưng lại giam cầm, đánh đập liên miên mãi. Đấy, vô số người ký xong về đất liền một dạo lại thấy ra đảo đấy. Tôi không tin cho nên không ký. Có anh lại nói, toàn dân đang đấu tranh cho thống nhất đất nước, tôi ký thì về quê ở với ai? Anh bê ký từ lâu, về đất liền từ lâu, mà mới đây vẫn có thư nhà anh ta gửi ra đảo hỏi vậy nhà cầm quyền giam anh ta ở đâu? Chúng đưa các anh về chuồng cọp đánh rất hung. Sáng hôm sau chúng lại đưa các anh ra cầu tàu, bắt chào cờ. Chào đi rồi mà xuống tàu. Các anh không chào, địch lôi tuột ngay về chuồng cọp. Và chúng khủng bố, đầy ải các anh không kém gì sáu chúng tôi. Trong chúng tôi, anh Trương là người đã ba lần địch cho về đất liền, đều không chịu ký kiến nghị và không về cả ba, bị trù nhất. Năm anh vượt đảo cũng bị đánh đập như vậy. Các anh đã làm bè vượt biển, nhưng không gặp gió, bè không ra được khơi. Gần sáng, địch cho cano lùng đuổi bắt được các anh và nhốt vào chuồng cọp, tra tấn rất khủng khiếp, cốt tìm ra tổ chức vượt biển. Các anh không hề khai một lời. Thành ra lúc này trong chuồng cọp có ba loại tù. Một loại địch cho về, chỉ còn ký kiến nghị thì không ký. Một loại không cho về thì vượt về, còn một loại chúng tôi thì nằm y đợi chết. Bọn công an đi ở trên trần cứ chửi luôn miệng. Đờ mẹ, 65 thằng này đã chịu học tập mấy năm rồi mà bây giờ chỉ ký vào giấy cảm ơn một cái là về thôi, cũng không ký. Thế là thế nào? Mấy thằng ngũ quỷ này, táo gan thật, không ai cho về lại vượt biển về. Không hiểu nổi chúng mày nữa đấy. Còn sáu ông nội này nữa. Bảo ra bệnh xá thôi, cũng không ra, cứ nằm đây sợ chết. Tụi bay gan sắt thật, tụi tao là không có chịu nổi một đêm của tụi bay đâu. Thằng Tư Hoạch công an hễ tra tấn 65 anh không ký kiến nghị thì chạy sang chúng tôi. Thế nào, nghe thấy không? Đánh thế đấy, ly khai đi không thì đánh chết. Chúng tôi nói, đánh chết thì đánh, không ly khai. Thế là chúng lôi ra đánh chung với các anh nọ. Anh Hùng Chuyện xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết phần 6 cuốn hồi ký bất khuất. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ thực hiện chương trình. Anh Hùng Chuyện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.